Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1674, chương 1675, thành ta vấn đề tình cảm. An Lâm nghe câu chuyện này cũng cảm thấy vậy, trở về chỗ vô cùng không nghĩ tới a, Tiên Linh Tháp duyên phận thật có thể nối lại đứng lên. Hắn nhìn chàng thượng còn đang cười nói Hiên Viên Thành cùng Thúc Hồng Lam, ung dung cảm khái nói, nhớ năm đó hắn và Hình Thiên Chiến Thần, Tử Vi Đại Đế vẫn còn ở kích tình sắp lá cà, Thành ca cũng đã đem tương lai muội tử cũng cho liêu rồi. Song phương chênh lệch cảnh giới căn bản không phải một điểm nửa điểm. Nghĩ tới đây, An Lâm lại tâm nhét, không nhịn được che che ngực miệng. An Lâm, người cũng cảm thấy Thúc Hồng Lam là bó buộc Ngọc Thiên Tiên chuyển thế sao? Hứa Tiểu Lan cười hỏi. An Lâm giang tay ra, Thành ca đều như vậy cảm thấy, Thúc Hồng Lam cũng thoải mái thừa nhận, còn sợ mình không phải là chuyển thế đâu rồi. Chúng ta còn có lời gì có thể nói, coi như không phải là vừa làm là rồi. Hứa Tiểu Lan gật đầu một cái, thần hồn đoạt xá, phản đồng tân sinh, một hóa nhiều mệnh, loại này đều là tu tiên giới thường gặp, giống như bó buộc ngọc cất giữ thần niệm trọng nhập luân hồi ngược lại cũng rất có thể. Ngược lại, ta biết Thúc Hồng Lam thích Thành ca, Thành ca khẳng định cũng đúng Thúc Hồng Lam có chút ý tứ. Nếu không không thể nào biết để cho nàng đuổi theo chính mình vài chục năm. Bất quá vài chục năm còn không có xác nhận quan hệ. Đây cũng quá lâu đi. An Lâm một bên hạp linh quả, vừa có chút không thể tin được đạo. Rất rõ ràng, Hiên Viên Thành cùng Thúc Hồng Lam là có một chân, nhưng vài chục năm còn chưa chính thức kết thành đạo lữ. Cái này thì có chút khó hiểu rồi, coi như là dùng hỏa điểm không đốt ướt gỗ, thời gian mấy chục năm cũng nên làm chứ. Liên quan tới một điểm này, thực ra cũng có nguyên nhân. Hứa Tiểu Lan chần chờ chốc lát, sau đó nhỏ giọng mở miệng nói, ừ, nguyên nhân gì? An Lâm mặt đầy bát quái đạo, nghe nói Hiên Viên Thành cha mẹ cũng là bởi vì vấn đề tình cảm tách ra. Đối với hắn cảm tình xem phim vang rất lớn, hắn sẽ không dễ dàng bắt đầu một đoạn cảm tình. Hứa Tiểu Lan nhỏ giọng nói, An Lâm cặp mắt hơi sáng, nhẹ nhàng gõ đầu, người tu tiên nếu không phải đặc biệt cặn bã, thực ra đối với cảm tình vẫn là rất chuyên nhất, sẽ không giống địa cầu những thứ kia phàm nhân như thế. Tùy ý tiện nói yêu thương, không thích hợp liền chia tay, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn. Ở tu tiên giới, hoặc là chính là bằng hữu, hoặc là một khi xác nhận nói lữ quan hệ, liền muốn một mực ở đồng thời. Nếu là đột nhiên bởi vì vấn đề tình cảm tách ra, không chỉ biết để cho người ta cảm thấy trơ trẽn, thậm chí đối với bản thân mà nói, sẽ còn ảnh hưởng đạo tâm. Giống như Trúc Âm lão tổ loại này khoa trương điểm, trực tiếp xuống cảnh cũng có thể. Tìm đạo lữ vẫn đi cùng đến lão, một đời một đôi nhân, một bạn bè một đạo. Đây cũng là Hứa Tiểu Lan lúc ấy tại sao lại dùng trăm năm ước hẹn xác nhận với nhau ái tình một trong những nguyên nhân. Cứ như vậy, phải làm chút quyết định gì tính sự tình, mới có thể đánh vỡ Thành ca tâm lý tầng kia chướng ngại. An Lâm nhìn xa xa một đôi bích nhân, có thể nói ông trời tác hợp cho cũng không quá đáng. Mặc dù Thúc Hồng Lam có thể chủ động liêu Thành ca, nhưng phúc độ cũng không lớn, liền nhảy khiêu vũ, giống như bạn tốt như vậy sống chung, đưa tiễn lễ vật, lại liếc mắt đưa tình một chút chính là cực hạn. Nhìn ra được, nàng là không làm được bá vương ngạnh thương cung Thành ca loại sự tình này. Nếu không, chúng ta bỏ thuốc. An Lâm mở miệng lẩm bẩm. Ba, An Lâm sọ não nhi trong nháy mắt bị Hứa Tiểu Lan vỗ một cái. Cũng đang suy nghĩ gì đâu rồi? Có thể hay không muốn chút có ý xây dựng phương án? Hứa Tiểu Lan cáu giận nói. An Lâm có chút hác nhưng, Này tình chẳng ý thiếp cố ý, còn kém xuyên phá cửa sổ bước cuối cùng này rồi. Kết quả phát hiện này cửa sổ là nhị hướng bạc, vài chục năm cũng đâm không phá, còn đem toàn bộ cố gắng hàng duy đả kích, không dưới điểm mãnh đoán sao được. Không bằng, để cho thúc Hồng Lam hướng thành ca biểu lộ. An Lâm hưng phấn nói, cái này cũng thử qua á. Một cái tiếng càng thanh âm từ phía sau truyền tới. An Lâm quay đầu đi, thấy một người mặc tử y, vóc người kiều tiểu linh lung thiếu nữ cười tủm tỉm đứng ở một bên. Cung cung kính kính hành lễ nói, đồng linh, bái kiến An Lâm tông chủ đại nhân. Há, ngươi chính là đồng linh a? Không cần đa lễ, nói tường tận nói chứ sao. An Lâm nhất thời hứng thú. 42 năm trước, Lam Lam tỷ hãy cùng Hiên Viên các chủ thâm tình tỏ tình. Kết quả Hiên Viên các chủ thập phần cảm động, sau đó liền cự tuyệt. Ngay sau đó, Lam Lam ở mấy thập niên này, tỏ tình quá 5 lần, đều không ngoại lệ, đều bị Hiên Viên Thành Uyển chuyển cự tuyệt. Đồng Linh mặt đầy bất đắc dĩ nói, An Lâm kinh hãi, ngoạn tào. Như vậy thúc Hồng Lam còn có thể kiên trì tiếp, thành ca cũng không thể lão treo nhân ra đi. Đồng Linh mặt lộ lúng túng, thực ra là Lam Lam tỷ một mực quấn hắn á, cũng không thể nói quấn đi. Thật giống như Hiên Viên các chủ cũng thật hưởng thụ này một cái quá trình. Đây là một cái quỷ gì trạng thái? Khóe miệng của An Lâm không nhịn được kéo ra. Lam Lam tỷ ở Hiên Viên các chủ trong lòng vẫn là rất coi trọng. 13 năm trước đây có một trận nhằm vào thiên nhân tộc nơi chú quân phát động chiến đấu. Hiên Viên các chủ vì cứu Lam Lam tỷ liều chết chống cự mười mấy thiên nhân tộc đại tướng. Chính là vì cho Lam Lam tỷ tranh thủ thời gian rời đi. Đồng Linh lại mở miệng nói, An Lâm coi như là có chút biết. Thúc Hồng Lam ở thành ta trong tâm khảm chiếm cứ rất lớn vị trí. Nhưng thật ra là có không ít hảo cảm. Nhưng là đối với đạo lữ là một lại thập phần mâu thuẫn thậm chí là sợ hãi. Chỉ cưới chứng à, An Lâm mở miệng lẩm bẩm đạo. Tiêu Trạch cùng Phan Ninh hôn lễ. Còn có bây giờ cuộc sống hạnh phúc. Đều không cách nào kích thích đến Hiên Viên Thành đây. Hứa Tiểu Lan cũng là sầu mi khổ kiểm nói, An Lâm lại lục tục đưa ra mấy cái phương án, tỉ như đồng thời thế giới hai người nghỉ phép a, cùng đi di tích thám hiểm tăng tiến cảm tình a, kết quả đều bị Hứa Tiểu Lan cùng Đồng Linh bác bỏ. Đồng Linh nghe trong chốc lát, thấy không giải quyết hy vọng, chạy đi tham gia hoạt động đi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan còn đang là Hiên Viên Thành trung thân đại sự bày mưu tính kế. Đại Bạch nằm ở một bên, nghe tranh luận không nghỉ hai người, đánh một cái ngáp, hai cái hơn 100 năm còn chưa chính thức xác nhận nói lữ quan hệ nhân. Lại đang là hai mấy thập niên không xác nhận nói lữ quan hệ nhân lo lắng. Vẫn còn ở nơi này bày mưu tính kế, có ý tứ, gâu. Đại Bạch lười biếng nhổ nước bọt đạo, lời này như một đạo kinh lôi, để cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trong nháy mắt đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Đồng thời tạo thành 10.000 điểm thương tổn, không khí an tĩnh chốc lát. Đúng vậy, ta quan tâm như vậy thành ca làm gì? An Lâm mở miệng lẩm bẩm đạo, Hứa Tiểu Lan đưa ra nhu di ngọc thủ đặt ở An Lâm trên mu bàn tay. Nghiêm túc nói, An Lâm, thực ra ngươi nghĩ lúc nào kết hôn, ta đều có thể. An Lâm đưa tay cạo một cái nữ tử tinh xảo sống mũi. Cười nói hết rồi, các loại cuộc chiến đấu này kết thúc. Không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy chúng ta. Chính là chúng ta đại hôn thời điểm. Khi đó, ta muốn cho ngươi tổ chức long trọng nhất thế giới hôn lễ. Hứa Tiểu Lan trọng trọng gật đầu, trong mắt thâm tình vô hạn, nấc, Đại Bạch ở một cái, nó yên lặng móc ra kim sắc vắt cơm gặm, đây là thuần khiết thức ăn cho chó, có thể tiêu trừ trong lòng toàn bộ tâm tình tiêu cực. Nhất thời,